Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1020, thế lực ngang nhau. Muốn giết ta, ngươi đúng quy cách sao? Cam Ly Lương nghe vậy, khóe miệng bôi qua một tia cười lạnh. Nếu nói ba ngày trước, hắn hệ thống đối mặt ẩn vũ lúc, không phát huy ra bất luận cái gì uy lực. Nhưng hôm nay, cũng không vậy, hắn hệ thống đã tấn thăng làm 2.0 phiên bản, các loại hào quang hiệu quả, đề cao mạnh, càng thậm chí hơn, hái hoa tặc hệ thống lại kích hoạt ra chức năng mới. Chức năng mới xuất hiện, để cho Cam Ly Lương tự tin tăng cao. Bây giờ, hắn đối mặt Diệp Hiên, đều có cực lớn tự tin. Không phải đề cập đến nói chuyện ẩn vũ cái này vô danh tiểu tốt. Ngủ say quang hoàn, bỗng nhiên trong lúc đó, Cam Ly Lương hét lớn một tiếng, một đạo vô hình quang hoàn, trong nháy mắt khuếch tán ra, hướng phía ẩn vũ bao phủ tới, lại là quang hoàn, hừ, ẩn vũ thấy thế, cảm thấy một trận cười lạnh, ngươi dâm tặc này, làm thế nào có thể biết rõ. Ba ngày qua này ta hệ thống cũng đồng dạng lên cấp. Bây giờ ẩn vũ siêu cấp thần bắt hệ thống đã tiến cấp tới mạnh nhất thần bộ hệ thống. Cái này khiến ẩn vũ đồng dạng tự tin tăng nhiều. Cuồn cuộn chính khí, ẩn vũ lớn giống vậy quát một tiếng. Chợt, đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cỗ bàng bạc bạch khí. Đây cũng là trong truyền thuyết cuồn cuộn chính khí. Chỉ có chân chính lòng mang chính nghĩa người mới có thể kích hoạt dạng này đặc biệt khí. Cha cha, Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên, giống như cười mà không phải cười. Bất kể là Cam Ly Lương cũng tốt, vẫn là ẩn vũ cũng được. Bọn hắn người mang hệ thống cũng là cực kỳ đặc thù hệ thống. Tại vạn giới bên trong, cơ hồ gần như không tồn tại. Thậm chí ngay cả Diệp Hiên ở tiền thế, những cái kia mạng lưới bên trong, cũng rất ít xuất hiện cái gì hái hoa tặc, thần bộ hệ thống. Cho nên, hai người này tự nhiên cũng không phải cái gì tầm thường thiên tài. Đế tử, ngài cảm thấy Cam Ly Lương cùng ẩn vũ ai sẽ thắng? Một bên cô đăng đại đế nhịn không được hỏi, tuy nhiên làm đế cảnh cường giả. Nhưng Cam Ly Lương cùng ẩn vũ thủ đoạn, căn bản không phải bọn hắn năng lực tưởng tượng. Bởi vậy cô đăng đại đế cũng nhìn không thấu trước mắt hai người này. Nghe được cô đăng đại đế lời nói, Thiên Diệp nói nhẹ hai người, cũng tò mò bắt đầu. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, không, coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hai người bọn họ cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Không có cái thứ hai kết quả. Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời một câu. Hai người cuộc quyết đấu này, tại hắn trưởng khống bên trong, hắn cũng sẽ không để cho quyết đấu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho dù có ngoài ý muốn xuất hiện, vậy cũng tuyệt đối là Diệp Hiên một tay thao tác làm. Hệ thống khóa chặt ẩn vũ, Cam Ly Lương, đột ngột trong lúc đó. Diệp Hiên hướng phía hệ thống phân phó một câu. Vâng, chủ ký sinh. Hệ thống trả lời một tiếng. Chợt, quét hình lên Cam Ly Lương cùng ẩn vũ tới. Mục tiêu nhân vật quét hình bên trong. Khóa chặt, một lát sau, đại phản phái hệ thống triệt để cầm ẩn vũ cùng Cam Ly Lương khóa chặt lại. Diệp Hiên nghe vậy, khẽ vuốt cằm. Ánh mắt rơi vào ẩn vũ cùng Cam Ly Lương trên thân. Trước mắt hai người này, bây giờ đã tiến nhập sinh tử tương bác. Hiển nhiên, mỗi người bọn họ hệ thống tiến giai về sau, đã đều không thể khắc chế đối phương. Cam Ly Lương phóng thích ra ngủ say quang hoàn, để cho ẩn vũ thần trí luôn luôn vô phương duy trì tập trung trạng thái. Hành động trong lúc đó, hốt hoảng, lung lay sắp đổ. Nhưng mặc ẩn vũ mang cuồn cuộn chính khí, nhưng cũng khiến cho Cam Ly Lương bất luận cái gì chiêu số. 10 thành bên trong, chỉ có thể phát huy ra 1 thành uy lực, 1 thành uy lực chiêu số. cũng liền chỉ tương đương với hoàng giả một kích thôi. Dù là đánh trúng ẩn vũ, cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Xem ra, chỉ cần một nén nhang hai bên thời gian, hai người muốn đều ra áp đáy hòm tuyệt kỹ, nếu không căn bản phân không ra thắng bại. Diệp Hiên thấy thế, cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục